Chính phi của Độc Vương. Chương 18, Thọ Yến Hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Hạ Hầu Lưu giơ hai ngón tay cái lên, cười nói, qua hai ngày nữa là sinh nhật mẫu hậu ta, ngươi nhất định sẽ theo tướng quân vào cung, đến lúc đó ta sẽ để cho phụ hoàng hạ chỉ, đem ngươi ban cho ta như thế nào? Tiêu Khuynh Thành nghe xong, bỗng dưng Selena ngẩng đầu lên, một tay đè lấy tay hắn. Không muốn, nếu như ngươi đem ta vây khốn trong hoàng cung, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ta thích tự do, hơn nữa đế vương từ xưa đến nay tam thê tứ thiếp. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông sao? Thành nhi, ta có thể đồng ý với ngươi cả đời chỉ cưới một mình ngươi. Hắn muốn giữ lại thân phận thái tử để bảo hộ nàng. Lại muốn cả đời chỉ cưới một mình nàng. Tựa hồ rất khó, nhưng mà hắn nguyện ý. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ cho qua. Chúng ta làm huynh đệ, không tốt sao, tại sao phải có những khúc mắc tình cảm ở bên trong? Nàng một lòng chỉ muốn ở nơi dị thế này có thể an bình sống qua ngày. Trở thành cường giả, đi bảo hộ người quan trọng, đi tiêu dao khắp nơi trong kiếp này. Bởi vì kiếp trước, nàng gặp quá nhiều khổ nạn, ở trại huấn luyện đặc công. Tất cả thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều trải qua. Đời này nàng quyết phải sống thật tiêu dao. Hạ Hầu Lưu tâm lột bột một cái. Nếu quan hệ của hắn cùng nàng bị phơi bày ra ánh sáng, sẽ chỉ làm hoàng hậu đối nàng động thủ. Hơn nữa sẽ làm cô hận nàng đến tận xương. Như vậy chỉ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tốt, nếu ngươi không đồng ý ta cũng không cưỡng bách. Bất quả ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Thành nhi, tình này như theo đuổi. Tình này như cố chấp. Giống như đã sớm ăn sâu bén rễ vào lòng hắn. Tiêu Khuynh Thành không nghĩ đến loại người như hắn đối nàng lại cố chấp như vậy. Bất quá nàng nhất định phải phụ hắn rồi. Nhưng điều này để lúc khác hãy nói vậy. Thọ Yến Hoàng hậu lại đến. Theo như quy định tiêu gia chỉ cần mang theo con trai trưởng cùng đích nữ tiến cung chúc thọ là được. Nhưng là Tiêu Thiên Kính phát hiện nữ nhi ngu ngốc có năng lực. Phá lệ cho nàng tiến cung. Chuyện như vậy khiến cho đại công chúa buồn bực. Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Quân Nhi một mực lãi nhãi. Phu quân sao lại để cho cái đứa ngu ngốc đó tiến cung? Nếu như bêu xấu, mặt mũi tiêu gia chúng ta làm sao bây giờ? Đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Tâm tư của ngươi nên đặt trên người thái tử kia kìa. Nếu ngươi không thành công gả cho thái tử, như vậy mặt mũi tiêu gia sau này đều phải dựa vào Tiêu Khuynh Thành. Ý tứ trong lời nói của đại công chúa rất rõ ràng. Chỉ cần cùng hoàng chia có ngàn lần quan hệ, mới có thể quang vinh sủng không suy. Mặc dù con trai trưởng của nàng là thiếu tướng quân, chiến tích nhiều không ít, nhưng là công cao che chủ, khó bảo toàn có một ngày. Hoàng thượng không kiêng kỵ binh lực trong tay tiêu gia. Tìm đại một lý do diệt tiêu gia. Như vậy, hết thảy tất cả cố gắng đều uổng phí. Tiêu Quân Nhi ủy khuất cắn môi dưới. Mẹ, ngươi xác định Tiêu Khuynh Thành sẽ không đoạt hết danh tiếng của ta. Sẽ sao, ngươi là đích, nàng là thứ, đây là sự thật không thể thay đổi. Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không để cho thái tử điện hạ lập một thứ nữ làm phi. Đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra. Hạ Hầu Vân nói nhưng hào khí không đủ, bởi vì nàng cũng không nắm chắc 10 phần. Cẩm nương lập tức trấn an Hạ Hầu Vân, công chúa điện hạ, vị thái tử kia ở trên cao. Chỉ biết tiêu gia có một ngu nhân, làm sao có thể tốn tâm tư đi quan tâm một ngu nhân được. Đúng vậy, mama nói đúng, thái tử điện hạ ngay cả công chúa nước láng giềng cũng không để vào mắt. Như thế nào lại coi trọng Tiêu Khuynh Thành? Tiêu Quân Nhi căn bản không muốn gả cho vị thái tử điện hạ gì kia. Cách chương.